Để tiếp theo cái phần giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đêm nay thầy sẽ giảng tiếp cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự thứ 27 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ thì thầy xin mời cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc đoạn kinh số 7 của trang 520 và sau đó thì thầy giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, thưa thầy. Lúc đó, vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp, riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật bảo bốn chúng rằng: các người thấy vua Diêm Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo, xuyên rồng tu tập các món trợ Phật đạo pháp, sẽ được làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đó bằng phẳng, công đức như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này cho biết rằng lúc đó thì vua Diệu Trang Nghiêm Dương chiêm ngưỡng cái sắc thân đầy 32 tướng đại nhân tốt đẹp của Đức Thế Tôn, thì Đức Vua phát tâm ái mộ và cung kính. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn lại có lòng muốn hóa độ tâm ý của vua, cho nên Ngài đã thọ ký cho Đức Vua Diệu Trang Nghiêm giữa đạo tràng có tứ chúng vây quanh. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Thường thường Đức Phật mà thọ ký là thọ ký cho những bậc mà thâm văn, là đệ tử của Ngài, hoặc là những vị Bồ Tát. Nhưng mà ở đây vừa gặp Đức Vua Diệu Trang Nghiêm Dương thì Đức Phật liền ở trong cái đạo tràng mà thọ ký cho vua. Như vậy thì tất cả đại chúng biết rằng vua Diệu Trang Nghiêm đã vô lượng kiếp đã tu, và với cái trí tuệ, với cái thập trí của Đức Như Lai thì chỉ có Đức Phật mới có thể biết được điều này. Đức Phật lúc đó thọ ký cho vua Diệu Trang Nghiêm Dương như sau: vị vua này sẽ ở trong giáo pháp của ta làm vị tỳ kheo, siêng tu các món trợ hạnh Phật pháp, sau sẽ thành Phật đạo hiệu là Ta La Thụ Dương, nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Dương. Đức Phật Ta La Thụ Dương có vô lượng Bồ Tát và vô lượng chúng thanh văn, nước đó bằng phẳng, công đức như thế. Cái ý của đoạn kinh này rất là nhiệm màu, bởi vì cái đoạn kinh này Đức Phật thọ ký cho vua Diệu Trang Nghiêm sẽ thành Phật, tức là Đức Phật điểm hóa cho cái thức tạng thứ 8 mà thầy đã trình bày lúc trước. Lúc trước thầy đã trình bày rằng tịnh tạng, tịnh nhãn là ý thức thứ 6, ý thức thứ 7 và vua Diệu Trang Nghiêm là thức tạng thứ 8. Do đó sự thọ ký cho vua là sự điểm hóa cho thức tạng thứ 8 được chuyển hóa từ thức thành trí. Bởi vì phải thanh tịnh hóa cả bản thân, tức là Đức Vua phải xuất gia và làm tỳ kheo để tu đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, thì khi đó thức tâm này mới có thể thanh tịnh và biến thành bạch tịnh thức. Và do công hạnh tu hành viên mãn 37 phẩm trợ đạo, bạch tịnh thức sẽ thành trí đại viên, tức là thành Phật quả. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng trong cái phẩm kinh này, Đức Phật hoàn toàn Ngài diễn thuyết cái thức của chúng sinh để biến thành cái trí của chư Phật. Do đó cái đoạn kinh này nếu mà mình không có hiểu được thì mình khó có thể đi vào. Cái đoạn kinh, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là bao gồm tất cả mật tạng của Như Lai. Ở trong đó bao gồm Tịnh Độ Tâm, ở trong đó bao gồm Thiền Tâm, bao gồm về mật tâm, và bây giờ lại bao gồm thêm cái Duy Thức Tâm. Bởi vì một người tu hành mà không có chuyển hóa được cái thức tâm thứ 8 để trở về trong cái trạng thái thanh tịnh, thì người đó sẽ không bao giờ phá được cái pháp chấp. Mà không phá được cái pháp chấp thì cái thức thứ 8 sẽ không bao giờ có thể thành trí đại viên. Do đó cái đoạn kinh này Đức Phật tự nhiên mà Đức Phật thọ ký, là chỗ này là chỗ điểm hóa để biến cái thức thứ 8 nó trở về cái sự bạch tịnh, và sau đó thì trở về cái trí đại viên, tức như là trở về cái quả diệu giác của Phật vậy. A Di Đà Phật, thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc đoạn kinh kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giáo cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đấy được môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa xây tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp. Được thấy Thế Tôn, hai người con này là hiện chi thức của con, vì muốn phát khởi căn lành, đời trước được lợi ích, cho nên đến sanh vào nhà con. Lúc đó, Đức Vương Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: Đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng gốc lành, thời đời đời được gặp thiện chi thức. Vị thiện chí thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích, vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Đại vương nên biết, vị thiện chí đức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa diệu giác, làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65.000 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật gần gũi cùng cung kính, nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, hưởng tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho chủ trong chánh kiến. Diệu Trang Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống ra bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có do công đức trí huệ nên nhục kế trên đỉnh sáng suốt trói rỡ, mắt Phật dài rộng và sắc xanh biếc, tướng lông trắng chằng mày như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp và như trái tần bà. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng 100.000 muôn ức công đức. Thế rồi ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ, trọn nên bất khả tư nghì công đức vi diệu vậy, răng cho chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại, tự theo tâm hành của mình mà chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn và tà kiến. Vua thưa lời đó rồi, lời Phật mà ra. A Di Đà Phật, con xin kính trình thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây, trong cái đoạn kinh này, vì cảm thấy lời chân ngữ của Đức Thế Tôn đã thọ ký cho mình, nên Đức Vua Diệu Trang Nghiêm trong tâm sanh được đại hoan hỷ. Quý đại chúng biết, khi mà được mà Đức Phật thọ ký để mà trở thành Phật, thì từ một cái vị thanh văn cho đến các Bồ Tát cũng như đến tất cả mọi chúng sinh cái tâm đều sanh ra cái sự hoan hỷ. Và cái sự hoan hỷ này khiến cho những chúng sinh đó vào đạo rất là mau. Vì vậy mà Đức Vua Diệu Trang Nghiêm sau khi mà được Đức Phật thọ ký thì tâm Ngài sanh ra hoan hỷ. Ngài thấu suốt những sự uyển mộng của nhân sinh và cuộc đời. Vì Ngài đã thấy rõ thực tướng của vạn pháp như vậy, nên Đức Vua sẵn sàng nhường cái ngôi báo lại cho hoàng đệ của mình, để rồi Đức Vua cùng vợ con, các thứ phi, cung nữ, xuất gia tu hành đạo hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy một vị vua mà bỏ cái ngôi vàng, ngai vàng để mà ra đi như vậy. Cái điều này rất là khó làm. Nhưng mà Đức Diệu Trang Nghiêm đã làm được. Thì tất nhiên là Đức Diệu Trang Nghiêm không phải tu trong một kiếp này, mà Ngài đã tu trong nhiều kiếp. Và Ngài cũng đã từng làm cái đạo hạnh Bồ Tát trong nhiều kiếp. Sau khi mà xuất gia rồi, thì Đức Vua Diệu Trang Nghiêm Dương, Ngài tinh tấn tu hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và trải qua 84.000 năm mới đạt được chánh định. Tại sao phải trải qua tới 84.000 năm, không trải qua 1 năm, 2 năm? Bởi vì trong cái thời mà các chư Phật mà ra đời đó, chúng sinh thọ mạng rất là lâu xa. Và trong cái đoạn kinh này nói Đức Vua trải qua 84.000 năm là muốn nói rằng Đức Vua trải qua một cái thời, từ một cái thời điểm để mà tiêu diệt những cái phiền não. Bởi vì trong tâm của mọi chúng sinh có 84.000 cái phiền não. Thì trong khi tu đạo hạnh Bồ Tát, mình phải tùy cái duyên, tùy cái lúc để mình phá đi, nghĩa là 84.000 cái phiền não đó. Mà 84.000 cái phiền não này mình không thể nào phá một lần, mà mình phải phá từ lần mới phá hết. Và khi Đức Vua Diệu Trang Nghiêm Dương Ngài phá được 84.000 cái phiền não đó, thì Ngài chứng nhập được một cái chánh định tam muội, gọi là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội. Như là Phật thường thường, tam muội là cái nghĩa của công hạnh của một vị Bồ Tát tu. Đây ý nghĩa là khi mà vị vua vào trong chánh định thì sẽ chuyển hóa mọi phiền não thành cái công đức trang nghiêm cho bản tâm. Khi mà tất cả đại chúng tu, mà tất cả đại chúng có thể chuyển hóa cái thức tâm của mình, nó trở về cái trạng thái cái thanh tịnh, thì coi như là quý vị đã chứng nhập vào ở trong cái tam muội gọi là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm. Bởi vì vua Diệu Trang Nghiêm Ngài đã hành trì thiền pháp hoa, như Đà Phật hành trì thiền pháp hoa, thì quý vị thấy là đó là cái phương pháp mà Ngài hành trì, là phương pháp đi sâu vào ở trong cái thực tướng của muôn pháp. Trong cái kinh Pháp Hoa dạy thực tướng của muôn pháp qua cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng. Và Ngài cũng hành trì qua cái Diệu Âm Chân Tánh, đó là quý vị đã học qua cái phẩm kinh Diệu Âm. Do Ngài hành trì cái Pháp Hoa này mà Ngài biến chuyển được 84.000 phiền não trần lao thành ra những công đức trang nghiêm. Do đó khi mình tu đó, mình tu tất nhiên là mình chuyển hóa. Bây giờ chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa những thức niệm mà nó bất tịnh, nó trở về cái sự thanh tịnh. Mà khi mình chuyển hóa nó đầy đủ 84.000 cái phiền não đó, nó trở về cái thanh tịnh, thì tự nhiên cái tâm mình nó được trong sạch. Cũng như vậy, khi mà Đức Vua Diệu Trang Nghiêm Ngài chuyển hóa 84.000 phiền não trần lao trở về thành một công đức rồi, thì lúc đó cái hoạt nghiệp của Ngài, tư nghiệp của Ngài nó đã trong sạch. Khi mà nó đã trong sạch rồi thì cái thân thể và cái tâm nó rất là nhẹ nhàng. Lúc đó tự nhiên quý vị không muốn thần thông nó cũng biến hiện nữa. Bởi vì sở dĩ mà mình không có thần biến, mình không có thần thông, là tại vì cái thân của mình nó làm chủ cái tâm. Khi cái thân mình đói, nó bắt cái tâm phải ăn, mình phải đi tìm tòi kiếm đồ để mình ăn. Khi mà cái thân nó bắt đầu nó buồn chán, nó buồn ngủ, nó bắt cái tâm phải đi ngủ. Đó là tâm trạng của chúng sinh. Nhưng mà ngược lại, tâm trạng của Bậc Thánh không để cho cái thân di chuyển, mà để cái tâm phải làm chủ cái thân. Bởi vì khi mà tâm làm chủ thân thì tất cả mọi việc trên thế gian này những vị thánh đó đều làm được hết, kể cả thần biến. Ở đây, cái đoạn kinh này cho biết rằng vua Diệu Trang Nghiêm đã chuyển cái thức trở về cái trạng thái trong sạch. Và nhờ sự trong sạch đó mà Ngài thì thể hiện cái tâm làm chủ cái thân. Do đó Ngài mới có thể dùng cái thần biến này bay lên trên hư không và bạch cùng Đức Phật rằng: hôm nay sở dĩ mà con được vào ở trong đạo Phật để mà tu hành, tất cả những công đức này đều là do hai bậc thiện tri thức vì muốn phát khởi tâm lành cho con mà sinh vào nhà con. A Di Đà Phật, chỗ này quý đại chúng nên hiểu rõ ràng. Có những vị đại Bồ Tát vì muốn là cứu độ chúng sinh mà sinh vào trong gia đình đó để làm con làm cháu, mục đích là cứu độ cho cha mẹ hay là cứu độ cho những chúng sinh có duyên. Cũng như quý vị thấy Bồ Tát Diệu Thiện, tức là tiền thân của Đức Quan Thế Âm, Ngài đã thể hiện vào ở trong cung vua Diệu Trang Nghiêm để mà hóa độ cho cha và mẹ và hai chị của mình đã thành đạo. Nhưng mà ít lắm là những vị đó cũng đã có những cái nhân duyên đặc biệt, nó có những cái nhân duyên thân thiết đặc biệt từ tiền kiếp sâu xa. Cũng như quý vị thấy rằng Phật Ấn Thiền Sư và cư sĩ Tô Đông Pha, quý vị nhìn ở trong cái lịch sử của Phật giáo, hai vị này là hai vị mà có thể nói là cái tình thân kháng khích nó còn hơn cái tình thủ túc nữa. Một vị thì là một vị tăng sĩ, một vị là cư sĩ tại gia. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu và mình nhìn lại tiền thân hai vị này thì thật sự đâu có gì lạ đâu. Họ chính là huynh đệ của ngày xưa. Họ là hai vị tăng sĩ cao tăng huynh đệ của ngày xưa. Bởi vì ngài cái Tô Đông Pha, ngài còn một, khi mà tu ngài còn một cái niệm sắc, do đó ngài phải trở lại thế gian để ngài học cho hết cái niệm sắc. Và khi ngài Tô Đông Pha trở lại thế gian muốn học hết niệm sắc, do đó ngài có nhiều thứ thiếp, quý vị thấy không? Do đó quý vị mà còn học về cái niệm sắc là quý vị còn trở lại thế gian này và quý vị sẽ có nhiều thế thiếp. Và khi ngài Phật Ấn mà thấy đệ sư đệ của mình đọa vào cõi trần gian thì sợ rằng sư đệ của mình sẽ theo cái ngũ dục thế gian mà chìm nổi trong cái đường sinh tử luân hồi. Do đó ngài thị hiện trở lại để làm tăng sĩ và cứu độ cho Tô Đông Pha. Bởi vì vậy trong cái cõi đời này thầy nghiên cứu rất là kỹ, thầy thấy mọi việc nó xảy ra đều có một cái sự tiên, một cái sự mà tương tục của cái nhân duyên. Do đó, khi mà quý vị hiểu được sự tương tục của nhân duyên, quý vị hết có lòng mong cầu. Kể cả những cái vị thiền sư mà các ngài có đệ tử hay không có đệ tử cũng là một cái nhân duyên. Ở đây, cái sự mong cầu nó không thành tựu. Có nhiều khi quý vị là cái vị mà kêu là thiền sư, tu đến cái sự mà giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà quý vị muốn tìm một vị đệ tử, quý vị không có. Tại sao? À, tại vì cái nhân duyên từ tiền kiếp quý vị chưa có gieo. Do đó mặc dầu ngày hôm nay quý vị đã lên bậc thánh rồi nhưng mà không có đệ tử để mà giúp đỡ, để mà hộ pháp. Còn có những bậc họ mới vừa ra đời, rồi họ mới vừa nghĩa là vào ở trong đạo, rồi họ có rất nhiều đệ tử. Nhưng mà thật sự với cặp mắt của những người mà có cái thiên nhãn thì vị này không phải là mới tu đây, mà đã tu vô lượng kiếp rồi. Và trong vô lượng kiếp đó cũng đã gieo duyên với nhiều Phật tử, cư sĩ. Do đó ngày hôm nay khi mà trở lại nhân gian này, những người mà vị thiền sư đó đã gieo cái nhân duyên, họ trở lại để mà họ hộ pháp, họ thủ hộ, họ vào trong đạo tràng để họ làm đệ tử. Đó là một cái sự tương tục nhân duyên chứ không phải là tự nhiên. Thì cũng như vậy, hai vị dương tử này là một cái vị đại Bồ Tát, nhưng mà ngài sanh vào ở trong cung vua với cái ngôi thứ là thấp hơn để làm con, mục đích là cứu độ cho vua cha và mẫu hậu. Đó là thầy nói về cái sự tướng của kinh. Bây giờ nói về cái ý của kinh này. Ý của kinh này thì Đức Phật đã phơi bày rất là rõ ràng. Một người tu hành muốn chuyển thức mà thành trí đại viên quang minh, thì cái ý thức tịnh tạng và cái mạt na thức tịnh nhãn phải thanh tịnh. Do đó quý vị thấy rằng hai cái thức này sinh xuất gia đầu tiên. Bởi vì hai cái thức này xuất gia có nghĩa là quay trở về cái sự thanh tịnh. Như vậy thì ý thức vào nào mạt na thức bắt buộc phải xoay về cái bản tâm chân tịnh. Nhờ cái bản tâm thanh tịnh mà mới phá chuyển được cái ngã pháp. Và khi mà phá được ngã pháp rồi, muốn vào được cái đại viên cảnh trí của Như Lai, thì cái thức thứ 8, tức là vua Diệu Trang Nghiêm Dương, phải xuất gia. Có nghĩa là thức thứ 8 phải quay từ động trở về tịnh, biến cái thức trở về cái trạng thái là kêu là bạch tịnh thức. Trong đạo Phật gọi đây là phản bổn mà hờn nguyên, có nghĩa là trở về cái bản tánh chân như tự tánh. Do đó nó biến cái thức tạng này thành cái bạch tịnh thức, và sau cùng là chuyển cái bạch tịnh thức này thành đại viên cảnh trí, tức là viên mãn đạo quả, niết bàn Như Lai tịch tịnh. Quý vị đọc cái đoạn kinh này, nếu mà không hiểu, quý vị không hiểu trong kinh Đức Phật nói như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay có thầy đã giảng cho quý vị nghe, để quý vị thấy rõ ràng cái pháp tu. Khi đó thì Đức Phật dâng Lôi Âm Dương Trú Dương Hoa Trí Như Lai, bảo vua rằng: đúng thế, đúng thế. Như lời ông vừa nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng gốc lành từ kiếp sâu xa, thời đời đời gặp thiện tri thức, và vị thiện tri thức này hay làm Phật sự, dạy cho lợi ích, khiến cho vui mừng, mau được vào đạo vô thượng Bồ Đề. Do đó quý vị thấy rằng nếu quý vị thật sự phát tâm tu, với cái tâm mà quý vị thật sự mong cầu sự giải thoát, thì thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ gặp những vị minh sư. Bởi vì minh sư thế gian rất nhiều, minh sư ở thế gian rất nhiều, nhưng mà cái đạo không phải dễ cho, quý vị phải cầu mới được. Đạo mà đem ra cho rồi dễ dàng thì người sẽ không tu. Do đó những vị minh sư này không xuất hiện. Khi mà tâm quý vị chưa được đầy đủ, tâm quý vị chưa được sẵn sàng. Nhưng mà ngược lại, khi quý vị đã đầy đủ, quý vị sẵn sàng, thì thầy chắc rằng vị minh sư đã xuất hiện và sẽ hướng dẫn quý vị để đi đến con đường giải thoát. Lời Phật dạy đó rất rõ ràng là trong cái thế gian này, nếu mà người nào thường trồng các công đức lành, thời được đời đời sống gần những bậc thiện tri thức, và nhờ vị thiện tri thức này mà gỡ ra các mối phiền não vô minh cho chính mình. Do đó mà những người nào phát Bồ Đề tâm với cái tâm chân thật, thì đây là mình biết rằng cái người đó không phải mới tu một kiếp, không phải mới tu hai kiếp, mà là người đó đã tu vô lượng kiếp công đức. Và thầy tin chắc rằng cái người đó trong kiếp này hoặc là vị lai, những vị đó sẽ gặp những thiện tri thức thủ hộ, giúp đỡ, và sau cùng là dìu dắt vào con đường giải thoát để ra khỏi cái bến mê của sự sinh tử. Ở đây cũng vậy, Đức vua Diệu Trang Nghiêm nhờ ngài trồng nhiều căn lành từ trong tiền kiếp, nên ngày hôm nay mới được hai vị Dương Tử Bồ Tát này dìu dắt thủ hộ, khiến cho tâm trí của vua được hạnh thông, bước lần về cái bờ giác ngộ. Và sau cùng thì Đức Phật cho Đức Vua biết rằng hai vị Dương Tử này đã từng cúng dường 65,000,000 muôn ức hằng hà sa các Đức Phật, gần gũi cung kính thọ trì kinh Pháp Hoa và thương tưởng các chúng sinh tà kiến. Hai vị này thường giúp cho các chúng sinh có lòng tà kiến để phát cái lòng chánh chính, chánh tín và tu hành Phật đạo. Đó là nói về cái tướng của kinh. Bây giờ thầy nói về cái nghĩa của kinh. Cái nghĩa của kinh thì Đức Phật cho tất cả quý vị biết rằng chúng sinh từ vô lượng vô thủy kiếp đã nhờ hai cái thức, đó là cái thức thứ sáu là cái ý thức và cái mạt na thức, và thêm một cái thức nữa là tạng thức. Do ba cái thức này mà đã được tu học và quân tập. Quý vị nên nhớ rằng cái thức thứ sáu và cái mạt na thức là cái chỗ mà nó học tất cả những cái pháp thế gian cũng như xuất thế gian, và nó đem cái những cái pháp, những cái kinh nghiệm này nó quân tập vào ở trong cái thức thứ tám là cái thức tạng thức. Bởi vì nhờ hai cái thức ý thức, mạt na thức và tạng thức quân tập những thiện pháp lành, cho nên những cái công đức thiện pháp này nó lần lần nó biến thành những công đức vô vi thanh tịnh. Và những người này khi mà chuyển cái tâm thức trở về sự thanh tịnh thì họ có cái tâm đại từ đại bi, họ phát ra để họ cứu độ chúng sinh. Do đó họ hành theo cái lục độ vạn hạnh đúng với cái tâm nguyện của Bồ Tát. Lúc bấy giờ thì Đức Vua từ hư không xuống mà bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, 32 tướng đại nhân của Đức Phật quá trang nghiêm nhiệm màu. Điều này khiến cho con chiêm ngưỡng tướng tốt này mà phát được cái tâm trong sạch thanh tịnh. Quý vị thấy không? Đức Phật nghĩa là không có phát cái lời mà giảng thuyết, nhưng mà chúng sinh nếu mà có duyên nhìn vào 32 cái tướng mà thượng nhân tốt đẹp của Đức Phật cũng phát Bồ Đề Tâm. Do đó nếu mà quý vị gặp một vị minh sư, khi mà tâm của họ đã diệt tất cả những cái niệm ác và thiện rồi, quý vị ngồi gần những vị này, quý vị sẽ thấy những cái luồng từ điển an lành nó đến cho quý vị, nó đến rõ ràng. Do nhìn 32 tướng tốt đẹp của Đức Phật mà vua Diệu Trang Nghiêm, ngài đã xóa sạch những cái sự bất thiện của bản tâm. Và ngài nhất quyết rằng ngài sẽ tu hành để thành chánh đạo, chánh quả chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy nói về cái ý của kinh này. Cái ý của kinh này nó rất là cao siêu. Là khi mà cái thức tạng thứ 8 nó đã diệt tất cả những cái niệm ác và niệm thiện, thì cái thức này nó trở về cái thanh tịnh, mà còn gọi nó là bạch tịnh thức. Mà khi mà nó trở về cái bạch tịnh thức rồi thì nó sẽ lần lần nó tiến vào được trong cái quang minh tự tánh. Khi nó vào được quang minh tự tánh rồi thì tất cả những danh ngôn, những danh từ, những thối hư, những tật xấu quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp lập tức bị tiêu diệt. Đến lúc đó thì 84.000 phiền não trần lao nó sẽ biến thành 84.000 công đức thanh tịnh Bồ Đề. A Di Đà Phật. Quý vị đọc kinh thường thấy rằng phiền não là Bồ Đề đó, là chỗ mà mình biết 84.000 cái phiền não trần lao trở về thành 84.000 công đức hạnh viên dung của bản thân. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mình mê đó thì 84.000 cái công đức bản tâm nó biến thành 84.000 cái phiền não. Thấy rõ ràng ha. Nhưng mình đã giác ngộ rồi thì 84.000 phiền não này nó là cái công đức để trang nghiêm cái bản tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà tu đến đây á thì cái thức thứ 8 nó đã biến thể hoàn toàn. Từ cái phiền não nó đã vào được trong cái bản lai chân tánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái bản kinh của Diệu Trang Nghiêm Vương là Đức Phật chỉ rõ ràng để mình biến cái từ cái ý thức, từ cái mạt na thức, từ cái tạng thức để cho nó trở về cái trí của Như Lai. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc cái đoạn kinh kế tiếp. Dạ vâng. Phật bảo đại chúng, ý các ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hóa Đức Bồ Tát. Bà Tịnh Đức Phu Nhân nay chính là Quán Chiếu Trang Nghiêm, tướng Bồ Tát, đang đứng trước Phật. Vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và quyến thuộc, nhà vua nên vị Bồ Tát này sanh sống ở trong cung. Còn hai hoàng tử này chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức Phật, muôn ức các đức Phật trồng các gốc, thành tựu biển cực, thành đức từ vị lực từ tất tịnh công nghiệp. Nhân dân đời cùng nên lễ lạy. Lúc Phật nói phẩm diệu bốn bình phương pháp bốn môn ta, bốn điểm, bốn tỉnh, bốn ta, là nghiêm Phật của chân. Ai gì là Phật của Nam Thánh, Kinh Thạc Xuyên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trên nguyên pháp con lên con đọc lại phần này. Cái âm thanh nghe không rõ ràng. Con đọc lại cho rõ ràng, hoặc là con đi ra rồi vào lại để mà đọc cho rõ ràng. Ai gì là Phật? Dạ vâng, thưa Thầy. Phật bảo đại chúng, ý các ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải là người nào lạ, nấy chính là Hóa Đức Bồ Tát. Bà Tịnh Đức Phu Nhân nấy chính là Quán Chiếu Trang Nghiêm, tướng Bồ Tát, đang đứng trước Phật. Vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và quyến thuộc, nhà vua nên vị Bồ Tát này sanh sống ở trong cung. Còn hai hoàng tử nấy chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Phượng Bồ Tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát nay thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trồng các gốc đức, thành tựu bất khả tư nghị công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thì tất cả trong đời hàng trời nhân dân cùng nên lễ lạy. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn thanh tịnh. A Di Đà Phật, con xin kính trình thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này, thì sau khi Đức Phật diễn thuyết về cách mà chuyển cái thức để thành cái trí, thì sau đó thì Đức Phật cho tất cả đại chúng trong pháp hội diệu pháp liên qua biết rằng đức vua Diệu Trang Nghiêm Vương chẳng phải người nào xa lạ, mà chính là ngài Bồ Tát Hoa Đức, và vị phu nhân của vua là Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng Bồ Tát. Ngoài ra hai vị dương tử sinh ở trong cung vua chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát. Cái đoạn kinh này hàm ý rất là cao siêu, bởi vì khi mà một chúng sinh muốn mà thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trước hết phải thành tựu cái đạo hạnh của Bồ Tát đạo. Một người hành đạo Bồ Tát thì phải phát tính tâm kiên cố, chỗ này gọi là cái Bồ Đề Tâm, và thấy rõ tính cách vô thường của các thức ấm, và không còn bị lưu chuyển bởi thức ấm, tức là mình đã tìm được cái phương thuốc trị bệnh an tâm. Bởi vì mình tìm được cái phương thuốc mà được an tâm, thì đây tức là cái danh hiệu là đại biểu là Dược Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đấy thấy rằng mình vào ở trong cái đạo Phật mà tâm mình chưa tìm được một cái phương thuốc để mà giúp cho tâm mình được sự mà an lạc, hỷ lạc, để mình an vui trụ vào đó để mình tu, thì coi như là mình chưa có đi sâu vào ở trong cái bản tâm bản tánh của mình. Mà khi mình tìm được cái phương dược thuốc đó để trị lành những cái tâm ác của mình đó, những cái tâm bất thiện của mình đó, thì đây là cái chỗ mà Đức Phật gọi là dược dương nha. Dược dương là một cái phương thuốc. Ngoài ra khi mình tìm được cái, mình phải tìm một cái phương pháp để chi, để mà biến đổi 84.000 cái phiền não trần lao nó trở về cái bồ đề công đức tự tánh. Mà cái phương pháp này nó biểu tượng qua cái danh xưng là Dược Thượng Bồ Tát A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà quý vị tụng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Cái ý nghĩa này đó, nhiều khi quý vị không có những bậc thiện tri thức mà mở gút cho quý vị đó, nhiều khi cả một đời quý vị không hiểu nghĩa. Quý vị vẫn đọc nhưng mà quý vị chỉ biết ở trên cái văn tự thôi, còn vào ở trong cái tự tánh quý vị không hiểu nghĩa, không biết nói cái gì ở trong đó. Thì ngày hôm nay thầy có cái nhân duyên với tất cả đại chúng, do đó thầy trình bày những cái ẩn nghĩa trong đây. Sự trình bày của thầy, thầy chắc chắn rằng nó không được đầy đủ hoàn toàn, là tại vì nếu mà muốn rõ ràng đầy đủ, diễn nghĩa đầy đủ ở trong cái kinh này, thì cái quyển viễn kinh này thầy phải giảng hết một cuộc đời của thầy nó mới đầy đủ diễn nghĩa. Còn ở đây giảng với một thời gian ngắn, thì chắc chắn rằng nó không đầy đủ. Tuy nhiên, mặc dầu nó không đầy đủ cái thực chất, nhưng mà nó cũng đủ những cái phương thức để mà đưa tâm tất cả quý đại chúng vào ở trong cái sự thanh tịnh của bản thân. Và từ đó quý vị có những cái kinh nghiệm trên con đường tu. Người tu là ta thường nhờ hai phương pháp này để cho cái bản tâm mới đầy đủ cái tính nguyện lực để vào trong cái đạo hạnh của những một vị Bồ Tát. Nếu mà người nào tu hành mà thành tựu được hai phương thức dược dương và dược thượng, tức là thành tựu được công đức trang nghiêm của bản tâm. Có được công đức này thì là mình là thầy của nhân thiên. Quý vị mà đã biến đổi được 84.000 cái phiền não trần lao nó trở về những cái công đức vi diệu trong bản tâm, thì lúc đó là tất cả nhân thiên là phải, nghĩa là cung kính đảnh lễ quý vị, bởi vì quý vị đã đi đến cái ngôi vị là thầy của nhân thiên. Mà một cái vị mà ứng cúng mà thầy của nhân thiên đó là phải từ cái A La Hán quả trở lên mới là thầy của nhân thiên. Vì vậy mà lúc Đức Phật nói xong cái phẩm Diệu Trăng Nghiêm Dương Bổn Sự, thì có 84.000 người thấy rõ được thực tướng bản tâm, xa lìa những cái trần tướng và cấu nhiễm, và đạt được cái phương pháp hành trì để tu, khiến cho những sắc tướng tiêu diệt, chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Ở đây cái chữ pháp nhãn thanh tịnh, thường thường chúng sinh nhìn những cái sắc trần bên ngoài, những cái pháp trần bên ngoài, quý vị dùng cái gì để mà suy cầu, quý vị dùng cái gì để mà tư lương, thì chắc chắn rằng quý vị dùng cái thức tâm. Mà quý vị dùng cái thức tâm thì là nằm ở trong cái niệm của sinh và diệt. Do đó quý vị không thấy rõ ràng thực tướng, bởi vì mình nằm trong cái niệm sinh và diệt để mình tìm cái niệm lưu trụ của cái thực tướng là quý vị không thấy được. Muốn thấy được cái thực tướng của muôn pháp, quý vị phải thấy bằng trí huệ. Muốn thấy được bằng trí huệ thì quý vị phải phá được cái thức tâm. Cái thức nó còn lưu trụ là quý vị vẫn còn bị phiền não trần lao nó lôi kéo. Như vậy thì hôm nay thầy đã giảng viên mãn cái phần phẩm Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự. Và đây là một cái phương pháp để mà giúp cho chúng sinh tu học, chuyển cái thức để mà thành cái trí Bồ Đề. Nhờ thành cái trí Bồ Đề, do đó thành tựu muôn ngàn công đức trang nghiêm của bản tâm. Nhờ thành tựu công đức trang nghiêm của bản tâm mới phá vỡ được những cái trần sa hoặc, những cái vô minh hoặc. Trần sa hoặc và vô minh hoặc, ở đây là nói về những cái phiền não của chúng sinh mà nó rất là nhiều. Trần sa hoặc là nó giống như cái số cát vậy. Nó rất là nhiều. Nó nhiều lắm. Đức Phật nói rằng 84.000 phiền não, nhưng mà thật sự ra nếu mình tính đến cái sổ chỗ mà ly ti di tế, nó là một cái trần sa hoặc. Nó là một cái số cát rất là lớn, mênh mông. Quý vị thấy số cát sông Hằng không? Ở sông Hằng mà số cát nó lớn rồi. Trong tâm mình những cái phiền não nó cũng như vậy, nhiều lắm. Do đó Đức Phật nói rằng trong tâm mình những cái niệm bất tiện thiện, từ thô đến di tế, nó hằng hà, nó kêu là hằng hà sa số. Vì vậy mà Đức Phật gọi là trần sa hoặc, nhiều lắm. Ngoài ra quý vị phải phá cái vô minh hoặc nữa. Tại sao gọi là vô minh hoặc? Vô minh hoặc đây là chỗ mà quý vị nằm ở trong cái thức ấm, nằm ở trong cái thức tưởng, và quý vị sinh hoạt ở trong cái thức tưởng. Mà quý vị sinh hoạt trong thức tưởng thì quý vị sẽ không bao giờ quý vị thoát ra khỏi cái thức tưởng. Bởi vì cái thức tưởng này nó là thầy của chúng sinh. Nó giúp cho chúng sinh tư lương, giúp cho chúng sinh quán xét, giúp cho chúng sinh sinh sống trên cõi đời này. Và cũng chính sức thức tưởng này nó gây những cái hành nghiệp, nó khiến cho quý vị phải lôi luân chuyển ở trên sáu lường đường lục đạo luân hồi. Khi mà quý vị chưa chuyển cái tạng thức này thành bạch tạng thức, thì cái thức này nó là cái hành nghiệp để lôi chuyển quý vị trên con đường sinh trở lại thế gian. Nó cũng là một cái nằm trong cái vô minh hoặc. Khi mà quý vị đã biết tu, biết phương pháp, thì quý vị sẽ chuyển cái ý thức, cái mạt na thức và cái tạng thức thứ 8, nó trở thành trí diệu quang, nó trở về cái bình đẳng, và sau cùng là nó đạt đến cái đại viên cảnh trí, thành tựu đạo quả niết bàn, vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Trong cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi mà quý vị dùng cái tâm thanh tịnh rồi quý vị đọc từ đầu tới cuối, quý vị thấy nó vi diệu vô cùng. Bởi vì đây là những cái pháp môn nó tu và nó bao hàm tất cả hết. Để thầy nói cái sự bao hàm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy rằng trong kinh diễn tả đến cái chỗ mà kêu là Như Lai Thọ Lượng, là đó là nói về cái bản lai diện mục mà thiền môn là thiền tâm thường cú cánh, thường đặt cái cú cánh vào cái chỗ đó. Như vậy thì cái quyển quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó đã gồm thâu cái thiền tâm. Rồi trong cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Đức Phật nói rằng chúng sinh nào mà thọ trì cái quyển pháp hoa này và tùy nguyện để mà giảng sinh về cực lạc thì được như ý nguyện. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái quyển kinh này nó bao gồm về cái tịnh độ tâm. Rồi quý vị đã nghe thầy giảng đến cái phẩm Đà La Ni, những cái phương pháp mà các chư Bồ Tát, các chư Thiên giúp cho chúng sinh, thủ hộ chúng sinh tu tại cõi ta bà này. Như vậy thì cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó lại thêm bao gồm được cái mật tông giáo. Rồi đến ngày hôm nay quý vị học đến cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự, để mà Đức Phật chỉ cho chúng sinh biết rằng chuyển cái thức tánh của mình trở về trong cái trí của mình. Bởi vì mình chuyển cái thức trở về trí thì mình mới đạt đến cái chỗ chánh đẳng chánh giác. Thì đây là quý vị thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó bao gồm luôn về cái duy thức tâm. Quý vị đọc một cái quyển kinh mà nó đã bao gồm năm cái tâm phái trong đó rồi: thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm, duy thức tâm. Quý vị thấy là ở trên thế gian này có bao nhiêu cái phương pháp tu, đặc biệt nhất là thiền tâm, tịnh độ, mật tâm và duy thức tâm. Thêm một cái tâm thiên thai tâm nữa là năm. Thiên thai tâm là chủ trương tất cả những cái người mà tu pháp hoa là phải dùng cái phương pháp pháp hoa, niệm kinh pháp hoa là cái vấn đề chuẩn để mà tu. Do đó quý vị thấy cuốn kinh pháp hoa nó đã bao gồm tất cả phương pháp tu ở đây. Nếu mà người nào mà thiện tri thức mở kinh pháp hoa ra, quý vị thấy rõ ràng một cái quyển kinh đại thừa, một cái quyển kinh mà có thể nó bao gồm tất cả pháp tu. Vì vậy mà khi mà Ngài Trí Giả Đại Sư ở nơi núi Thiên Thai lập ra cái tông Thiên Thai giáo, thì Ngài đã ngộ được trong cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Nhưng mà khi mà Ngài ngộ nhập được cái Diệu Âm Bồ Tát, nhưng mà trong cái phẩm kinh này Ngài không có thấy nó diễn tả rõ ràng. Mà cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát này phải đợi cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm nó mới nói rõ ràng về cái thể chứng của cái Diệu Âm, qua cái hình tướng là Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong cái phần Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, trong đó mới chỉ rõ ràng khi nào lìa được năng danh và sở danh để vào trong năng giác và sở giác. Khi nào lìa được năng giác và sở giác để vào được năng không và sở không. Và khi nào lìa được năng không sở không để vào trong cái chỗ tự tánh thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cuốn Kinh Pháp Hoa này chỉ mới khởi đầu cho một cái phương pháp tu diệu âm. Nhưng mà ở trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm là chỉ rõ ràng về trong cái chỗ mà chứng đắc của cái pháp môn diệu âm. Do đó Ngài Trí Giả Đại Sư tuy đã thông hiểu được cái phẩm diệu âm, phẩm Quán Thế Âm, nhưng mà Ngài chưa thông hiểu được cái sự thủ đắc của cái sự diệu âm nó đi đến như thế nào. Do đó hằng ngày Trí Giả Đại Sư cầu nguyện mười phương chư Phật thương xót để mà cho kinh Thủ Lăng Nghiêm từ ở nơi Ấn Độ nó được truyền sang cái Trung Hoa. Nhưng mà rất tiếc rằng cái thời gian đó là thời gian mà cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm được tất cả những cái vua chúa thời bấy giờ coi là một cái quốc bảo. Quý vị biết mà vua mà dùng cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm làm quốc bảo thì quý vị biết rằng cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có giá trị đến bậc nào. Và những người nào mà những vị tăng sĩ nào mà đem cái quốc bảo này ra khỏi cái nước coi giống như là một cái tội phản quốc. Như vậy thì quý vị có người nào dám đem cái quốc bảo này ra không? Như vậy mà vẫn có người, có một vị tăng sĩ đã hy sinh biên những cái dòng kinh này ở trong một cái mảnh giấy, một mảnh giấy lụa, rồi Ngài xẻ cái thịt của Ngài, Ngài đưa nó vào trong đó để Ngài truyền qua Long Độ. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự mà truyền đạo của các đại sĩ ngày xưa, một cái ân đức rất là to lớn, một cái ân đức rất là cao thượng mà chúng sinh bây giờ không biết làm cái gì để mình đáp lại những cái sự cao thượng đó. Cũng như chính mình ngày hôm nay, mình nhiều khi mình đọc kinh, mình đọc qua một đoạn kinh này, nhưng mà mình chưa có biết cái sự tri ân. Nếu mà ngày xưa Ngài Ca Diếp, Ngài không lập một cái hội các chư tăng để mà thuyết giáo lại những lời của Đức Phật dạy, và Ngài A Nan Ngài không trùng tụng lại, thì ngày hôm nay làm gì mình có những cái bản kinh này để mình đọc, để mình tiến hóa tâm linh. Thành ra ngày hôm nay khi thầy và tất cả đại chúng được cầm một cái quyển kinh Đại Thừa trong tay, tất nhiên là thầy và đại chúng đã tu vô lượng vô số kiếp. Bởi vì vô lượng vô số kiếp mình mới đủ cái ân đức để mình cầm cái quyển kinh này để đọc tụng, và để mình cầm cái quyển kinh này nghiên cứu để mà tu học. Như vậy thì thầy thấy rằng gần 3 năm thầy lên ở trên cái bao thoát này, thầy không có thất vọng. Bởi vì thầy đến với mục đích là thầy giảng đạo để giúp cho đại chúng có sự giải thoát. Và đến ngày hôm nay, thầy thấy rằng trong đại chúng, những người học đạo với cái tâm thành thật rất là đông. Điều này đã giúp cho tâm của thầy một cái sự hoan hỷ để mà trên cái đường hành đạo của thầy nó được đầy đủ và viên mãn hơn. Hôm nay thì cái phẩm kinh Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự đến đây đã viên mãn.